Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 47, Lâm Dạ ra tay. Một quyền đánh bay đấu vương. Nhân loại cùng xà nhân tộc trong lúc đó quan hệ luôn luôn gay gâu. Hai người hầu như nước với lửa. Cổ Hà sở dĩ đồng ý dùng hai viên đấu linh đan cùng một viên hóa hình đan cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân trao đổi dị hỏa, cũng chỉ là bởi vì kiêng kỵ thực lực mà thôi. Thế nhưng nếu như Mỹ Đỗ Toa nữ vương giờ khắc này chính đang ngàn cân treo sợi tóc, không cách nào hiện thân, cũng vô lực phản kháng, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không từ chối tiến hành một cái khác phương án. Vậy thì là hợp lực đánh tan bát đại xà nhân bộ lạc thủ lĩnh, tìm tới đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đem chém giết, cướp đi dị hỏa. Ngược lại nếu có thể làm như vậy, Cổ Hà là sẽ không từ chối. Nếu như có thể chém giết Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đứng ra Mã Đế quốc nhân loại đại nghĩa lên, hắn là chính nghĩa, không có người sẽ khiển trách hắn. Ngược lại sẽ cổ vũ uy danh của hắn, cho tới trắng trợn cướp đoạt dị hỏa. Xà nhân lại không phải là loài người. Gia Mã Đế quốc nhân loại cũng sẽ không đem đạo của chính mình đức quan đặt ở rắn trên thân thể người. Nếu có thể đem chính mình nhọc nhằn khổ sở luyện chế ra hai viên đấu linh đan cùng bất ngờ được một viên hóa hình đan tiết kiệm được đến, còn có thể được dị hỏa, Cổ Hà ngược lại là cao hứng không được. Dù sao đây chính là hắn tích góp nhiều năm nội tình a. Thế nhưng tuy rằng nghe Vân Vận nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương là giả, có thể ở không có chân chính chứng minh trước, Cổ Hà các loại một đám đấu vương cùng đấu linh vẫn là không dám manh động. Bởi vì vạn nhất Vân Vận nhìn lầm, làm tức giận Mỹ Đỗ Toa nữ vương đánh lên. Vân Vận là đấu hoàng, nếu như đánh không lại có thể chạy. Nhưng là bọn họ này một đám đấu vương cùng đấu linh liền xong cầu. Có điều Vân Vận cũng biết Cổ Hà đám người trong lòng kiêng kỵ. Ở vạch trần Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân phận chân chính sau, Vân Vận thân hình hơi động, một bộ áo bào đen múa nhẹ, cả người dường như thuấn di giống như, trong nháy mắt liền vọt đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước người. Sau đó liền một trưởng vỗ hướng về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương, muốn nhường Mỹ Đỗ Toa nữ vương lộ ra nguyên hình. Nếu như xuất hiện ở đây Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ là một bộ năng lượng thể, do đấu khí ngưng tụ ra năng lượng thể, tuyệt đối không tiếp nổi nàng một trường. Mà ngay ở Vân Vận trong nháy mắt thoáng hiện đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước người, một trường vỗ hướng về Mỹ Đỗ Toa nữ vương thời điểm, một bên Lâm Dạ trong lòng không khỏi hơi động. Cơ hội tới, nhìn Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương phương hướng, Lâm Dạ trong nháy mắt thôi thúc lên dung hợp 10 vạn năm chớp giật thỏ chân trái xương. Phát động chớp giật thỏ chân trái xương thuấn di hồn kỹ. Bởi vì lúc này, Lâm Dạ hồn lực đã lột xác thành bán thần lực, thôi thúc lên thuấn di hồn kỹ hiệu quả kinh người. Chỉ thấy trong nháy mắt, Lâm Dạ bóng người đột nhiên liền thuấn di đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh vị trí. Trực tiếp đưa tay một phát bắt được Vân Vận đập ra tay. Cái gì? Nhìn thấy Vân Vận đánh về Mỹ Đỗ Toa nữ vương một trưởng dĩ nhiên bị người ta tóm lấy. Bất kể là Cổ Hà, Nghiêm Sư, vẫn là Phong Lê, cũng không khỏi nhất thời biến sắc mặt. Trong lòng kinh hãi, đây là người nào? Lúc nào xuất hiện? Bọn họ dĩ nhiên căn bản không có chú ý tới. Thế nhưng người này rõ ràng là nhân loại. Vì sao phải ngăn cản Vân Vận tông chủ? Mà thấy có người cứu mình, Mỹ Đỗ Toa nữ vương xinh đẹp cao quý mỹ lệ mặt đẹp lên cũng tràn đầy kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ. Kẻ nhân loại này tại sao muốn giúp ta? Mà ở phía xa xà nhân ốc đảo một cái hồ nước đáy, vốn là chuẩn bị liều mạng một lần, hiện tại liền bắt đầu dùng thanh liên địa tâm hòa tiến hành thuế biến Mỹ Đỗ Toa nữ vương bản thể, cũng lựa chọn chờ một chút nhìn là tình huống thế nào. Lâm Dạ đại sư, là ngươi? Nhìn thấy Lâm Dạ, Vân Vận không khỏi lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc. Lâm Dạ cũng không có che che giấu giấu, nàng tự nhiên là lập tức nhận ra Lâm Dạ. Chỉ là nàng không nghĩ tới Lâm Dạ tại sao lại xuất hiện ở tháp qua nhĩ sa mạc. còn ngăn cản nàng đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân động thủ. Lâm Dạ đại sư, một bên, nghe được Vân Vận, xà nhân tộc có chút không biết vì lẽ đó. Có điều Cổ Hà, Nghiêm sư cùng Phong Lê nhưng không khỏi đều hơi nhướng mày. Tựa hồ đoán được Lâm Dạ thân phận, có điều điều này cũng rất bình thường. Tuy rằng không có người thực sự được gặp Lâm Dạ, thế nhưng Lâm Dạ luyện chế ra ma đạo khí, pháp khí, đã sớm bán đến toàn bộ Gia Mã đế quốc. Bất kể là cảnh giới gì đấu giả, đều sẽ đối mặt chiến đấu. Tự nhiên cũng đều cần ma đạo khí. Vậy thì không khỏi từ các loại địa phương nghe được Lâm Dạ danh tự này, Vân Vận tông chủ. Đã lâu không gặp, đang ngăn trở Vân Vận đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân ra tay sau. Nhìn trước mặt thân mặc áo bào đen Vân Vận, Lâm Dạ thả ra Vân Vận cổ tay. Thủ đoạn, không khỏi nhẹ giọng cười. Là đã lâu không gặp, có điều không biết Lâm Dạ đại sư ngươi vì sao phải ngăn cản ta. Ta có thể chưa từng nghe nói. Võ hồn điện chuyện làm ăn lúc nào mở ra xà nhân tộc bên trong. Nhìn Lâm Dạ, Vân Vận trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Không qua ánh mắt bên trong nhưng tràn đầy đánh giá. Hiện tại là không có. Thế nhưng không có nghĩa là tương lai thì sẽ không. Xà nhân tộc ta Lâm Dạ bảo đảm. Kính xin Vân Vận tông chủ mang người rời đi nơi này đi. Đối với Vân Vận lời nói mang thâm ý. Lâm Dạ chỉ là lễ phép mỉm cười. Đối với Vân Vận làm ra một cái thỉnh tư thế. Vân Lam Tông dù sao cũng là khách hàng lớn. Hắn vẫn là hy vọng có thể hòa khí sinh tài. Phi, Vân Tông chủ, chớ cùng tên tiểu tử này khách khí. Nói là đại sư, danh tiếng còn rất lớn. Ta còn tưởng rằng là cái nhân vật. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Còn làm tên gian trá. Quả thực uổng làm người con. Ngay ở Lâm Dạ cùng Vân Vận nói chuyện, Nghiêm sư đột nhiên nhảy ra ngoài, trực tiếp tràn đầy khinh thường liền trên đất phun một ngụm nước bọt. Sau đó chỉ vào Lâm Dạ, liền bắt đầu tức giận mắng lên. Tiểu tử này tuyệt đối chính là vừa ý này Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắc đẹp. Dĩ nhiên vì này Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đưa nhân loại đại nghĩa với không để ý. Vân Tông chủ không muốn nghe hắn mỏ mẫm. Lần này nhưng là chúng ta tiêu diệt xà nhân tộc cơ hội thật tốt. Chỉ cần giết này Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Này tháp qua nhĩ sa mạc sau đó cũng là chúng ta nhân loại. Đối với Mỹ Đỗ Toa tính tình của nữ vương. Nghiêm sư rất rõ ràng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tuy rằng nhìn xinh đẹp. Nói chuyện quyến rũ động lòng người. Nhưng cũng là một cái hắc quả phụ. Tàn nhẫn cực kỳ. Trả thù tâm rất mạnh. Nếu như trước mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương là thật sự, liền Vân Vận mới vừa mới động thủ với hắn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không thể thờ ơ không động lòng. Vì lẽ đó trước mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương tuyệt đối cùng Vân Vận nói như thế. Là giả, nếu là giả, cái kia Nghiêm sư đương nhiên liền không sợ. Thế nhưng nghe một bên Nghiêm sư tức giận mắng, Lâm Dạ sắc mặt nhưng đột nhiên lạnh lẽo. Tên gian trá. Hắn lại không phải cái thế giới này nhân loại. Cái thế giới này rắn người và người loại trong lúc đó ân oán. Quản hắn chuyện gì? Hiện tại hắn đang chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Cái này tự hồ gọi là Nghiêm sư tóc tím đấu vương nhảy ra vừa vặn. Vậy chỉ dùng cái này Nghiêm sư đến giết gà dọa khỉ. Ngay ở Nghiêm sư vừa mới dứt lời sau, Lâm Dạ trực tiếp lần thứ hai phát động chớp giật thỏ chân trái xương thuấn di. Trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trong chớp mắt xuất hiện ở Nghiêm sư trước người. Cẩn thận. Nhìn thấy Lâm Dạ biến mất. Vân Vận trong lòng không khỏi cả kinh. Vội vã hô to. Thế nhưng đã không kịp. Ở thông qua chớp giật thỏ chân trái xương thuấn di. Thoáng hiện đến Nghiêm sư trước người sau. Lâm Dạ trực tiếp sắc mặt lạnh lẽo. Quay về Nghiêm sư trước ngực liền một quyền vung đi ra ngoài. Chỉ nghe một trận nặng nề tiếng rít. Lâm Dạ nắm đấm liền phảng phất là búa tạ như thế. Trong nháy mắt mang theo sức mạnh cuồng bạo đập đến Nghiêm sư trước ngực. Chỉ nghe một tiếng, Lâm Dạ một quyền liền đem Nghiêm sư trên người đấu khí áo giáp đập nát. Trực tiếp đem Nghiêm sư xương ngực đập cho lõm lõm vào. Ở hai mắt trừng lớn, bỗng nhiên bạo phun một ngụm máu tươi sau. Nghiêm sư liền phảng phất đạn pháo như thế, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trực tiếp hóa thành lưu quang bỗng nhiên đụng vào xa xa trên tường thành. Đem tảng lớn tường thành đập cho sụp đổ hạ xuống. Cả người nhất thời liền bị vùi vào tường thành trong gạch đá. Nghiêm sư, nhìn thấy nghiêm sư thảm trạng, Cổ Hà cùng Phong Lê không khỏi hoàn toàn biến sắc, nhất thời kêu lên sợ hãi, vội vã vọt tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.